Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1511, bệ hạ không đắng thần mới đắng. Lý Sất trở lại Đông Noãn các thời điểm đã đến nửa sau đêm. Vừa vào cửa liền thấy Tào Liệp nằm ở trên ghế ngủ khò khò. Hắn trước đặc biệt đã thông báo, như Tào Liệp ngủ ở đây trước, lúc hắn trở lại không nên đem Tào Liệp đánh thức. Tào Liệp là từ Thục Châu vạn dặm điều điều chạy về. Dọc theo con đường này tất nhiên vất vả. Lý Sất suy nghĩ để cho tên này có thể hơn nghỉ ngơi một hồi liền hơn nghỉ ngơi một hồi. Dẫu sao còn được cùng người ta đòi tiền đâu không phải sao. Cho nên làm Lý Sất vào cửa ngồi xuống. Bởi vì quá mệt nhọc. Sau khi ngồi xuống nặng nề ra giọng, Tào Liệp cũng không có tỉnh. Lý Sất có thể lý rõ ràng loại cảm giác này. Dĩ vãng hắn cũng là như vậy. Chỉ có ở một cái hoàn toàn buông lỏng hoàn toàn tín nhiệm trong hoàn cảnh, mới có thể ngủ thâm trầm như vậy. Tào Liệp người như vậy, ở Thục Châu là Lý Sất quản lý nghiêm túc chuyện trên giang hồ, tuyệt không phải dễ như trở bàn tay. Thục Châu giang hồ xưa nay phức tạp, không giống ở Dự Châu như vậy. Tào Liệp câu nói đầu tiên có thể để cho giang hồ yên lặng. Ở Thục Châu, Tào Liệp chính là một ngoại lai người. Nếu muốn để cho như vậy phức tạp giang hồ an tĩnh lại, không phải chỉ dựa vào chém chém giết giết là có thể làm xong. Nhìn vậy ngủ say ra hòa, Lý Sất trong lòng có ném một cái vứt cảm khái. Bởi vì Tào Liệp sau khi trở lại phải đối mặt là so Thục Châu giang hồ phức tạp hơn Kinh Kỳ Đạo giang hồ. Lý Sất mới vừa hoàn thành đối Trung Nguyên Giang Sơn lần nữa định rõ. Ký Châu bên này phần lớn khu vực bị biến thành Kinh Kỳ nói. Kinh Kỳ Đạo dựa theo diện tích mà nói nếu so với lúc đầu Ký Châu nhỏ một chút. U Châu và Mạc Bắc phần lớn thuộc về là Quân Bình nói. Vậy chiếm đi Ký Châu một phần nhỏ. Có thể Kinh Kỳ Đạo hoàn cảnh trình độ phức tạp sẽ không bởi vì so với lúc trước Ký Châu nhỏ chút thì trở nên được đơn giản. Bởi vì định đều ở đây Trường An. Nhóm lớn thế lực từ trong nguyên các nơi tụ vào Kinh Kỳ nói. Trong đó rất lớn một phần chia thế lực không dám tùy tiện tiến vào Trường An. Nhưng sẽ bắt chặt thời gian ở Kinh Kỳ Đạo bố trí. Thời kỳ này phức tạp và khó khăn chính là ở chỗ. Lý Sất đang đánh thiên hạ thời điểm. Cũng đã cầm Sở Quốc thời điểm thế gia nhà giàu đối Trung Nguyên ảnh hưởng từng bước chèn ép. Cho nên lúc này Trung Nguyên bên trong các thế lực lớn. Nếu muốn lần nữa tiến vào quyền lợi sườn bên trong, bọn họ hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ sẽ phân phát nhóm lớn người tiến vào Kinh Kỳ nói. Nghĩ hết biện pháp lôi kéo Đại Ninh quan viên. Lúc này bọn họ bụng đói gì cũng quơ. Trước kia bọn họ coi thường 4-5 phẩm trở xuống tiểu quan. Có thể hiện tại bọn họ có thể lôi kéo một người là một người. Có thể khống chế một người là một người. Cho dù là 6 phẩm 7 phẩm quan viên, hiện tại cũng là trong mắt bọn họ được ưa chuộng. Có những thứ này phẩm cấp thấp quan viên làm ván cầu. Lại đi lôi kéo nịnh hót những cái kia quyền cao chức trọng quan viên. Trước đó vài ngày, ở Kinh Kỳ Đạo bên trong, không thiếu thế lực đã từng tụ tập ở cùng nhau thương nghị việc lớn. Cái này việc lớn, làm lại chính là tất cả người của đại gia tộc. Như thế nào có thể mau sớm quay về hồi quyền lực trung tâm? Bọn họ dĩ nhiên biết Lý Sất đối bọn họ thái độ. Cho nên bọn họ không dám trực tiếp lộ diện. Đi giang hồ lộ số chính là bọn họ tốt nhất lựa chọn. Dùng thương nhân hoặc là giang hồ khách thân phận tới kết giao quan viên. Tiến tới từng bước một lôi kéo đến khống chế. Bọn họ đã không kịp đợi. Cho nên đối với vàng bạc tài bảo những thứ này, chút nào vậy không tiếc. Cũng chính là lần này tất cả gia tộc lớn thực lực ở Kinh Kỳ Đạo nghị sự thời điểm. Có người nói ra một câu nói như vậy. Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ không thích chúng ta. Cho nên nhìn như dưới tay hắn những cái kia văn võ quan viên cũng giống là không thích chúng ta. Nhưng chúng ta không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta có thật nhiều tiền. Trên đời này lại có bao nhiêu người không thích tiền. Bọn họ còn nói. Xem Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ thủ hạ những đại thần kia đi. Từng cái một, phần lớn đều là chân đất, thậm chí là dân gian sơn phỉ. Căn bản cũng chưa có bối cảnh gì có thể nói. Những người này cho dù hiện tại quyền cao chức trọng, có thể bọn họ gặp qua cái gì? Bọn họ tất cả đều là người xuất thân nghèo khổ. Cho tới bây giờ cũng không biết chân chính hưởng thụ vì vật gì. Mà hiện ở thời kỳ này, là để cho bọn họ học biết hưởng thụ thời kỳ cao nhất. Vì có thể mau sớm ở nơi này mới trong đế quốc lần nữa tìm tới chỗ cắm rễ đi vào. Giống như là đi qua giống như sâu mọt đào rỗng đại sở cây này như nhau. Bọn họ thủ đoạn gì đều dùng đi ra. Nhất là những cái kia đã từng chinh chiến tứ phương các tướng quân. Bọn họ lúc nào gặp qua chân chính người đẹp. Lúc nào hưởng thụ qua chân chính xa hoa lãng phí. Trực tiếp đưa tiền nếu như bọn họ không cần. Vậy liền mang theo bọn họ đi hưởng thụ. Giống như là nước thấm vào kiên cố vách tường như nhau. Một chút xíu người ăn mòn. Lý Xuất vội vã cầm Tào Liệp từ Thục Châu điều trở về. Chính là muốn làm chuyện này. Bởi vì Lý Xuất rất rõ ràng. Người dục vọng có lúc không phải nghiêm khắc luật pháp có thể khống chế cư trú. Từ tích tại địa phương trên tra được như vậy nhiều quan viên có vấn đề nhỏ. Đã đủ để nói rõ bây giờ vấn đề lớn. Chính là những thứ này đi theo hắn đánh người trong thiên hạ. Cảm thấy mệnh hợp lại qua. Đáng ăn đủ rồi. Hiện tại đến nên hưởng thụ thời điểm. Cho tới không ít người tại địa phương nhậm chức trước sau đó tánh tình đại biến. Kiêu sa dâm giật người nơi nơi. Kinh kỳ nói là trọng yếu nhất à. Lý Xuất làm sao dám hết lấy xem nhẹ. Thật muốn nói so sánh. Đánh thiên hạ quả thật rất khó. Nhưng là phải để cho cái này thiên hạ không bị hủy diệt. Càng khó hơn. Lúc này mới lập quốc. Nhiều ít quan viên liền đã không còn sơ tâm. Lý Xuất phải dùng từ tích. Không chỉ là bởi vì vậy nội các chế độ phổ biến. Đó là kết cục không phải quá trình. Bởi vì từ tích là ở thời kỳ này tốt nhất dùng người à. Bởi vì từ tích tham quyền. Hắn tuyệt đối không cho phép có người cầm hướng quyền từ trong tay hắn phân đi. Hắn có thể để cho cả triều quan viên cũng nịnh hót hắn. Nhưng không thể để cho cả triều quan viên cũng đi đút lót người khác. Từ cổ chí kim, mấy ngàn năm lịch sử, bị mọi người dùng chữ viết ghi lại xuống. Trong này một khoản rạch một cái, viết đều là nhân tâm hiểm ác. Lý Xuất ngồi ở đó suy tính điều này thời điểm. Tào Liệp giống như là nghe được thanh âm gì tựa như bỗng nhiên tỉnh. Thấy Lý Xuất sau đó, Tào Liệp liền vội vàng đứng lên. Còn chưa kịp thi lễ liền bị Lý Xuất cắt đứt. Dậy mạnh sẽ nhức đầu. Ngồi đi, Lý Xuất đứng dậy đi qua. Rót một bình trà sau hướng bên ngoài phân phó một tiếng. Đinh Thanh An, đi tìm kiếm một ít thức ăn tới. Chậm đói. Cái đó cầm Tào Liệp nghênh đón vào cung tiểu thái giám vội vàng đáp một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài. Tào Liệp nhìn về phía vậy tiểu thái giám hình bóng cười một tiếng. Bệ hạ đây đều là từ nơi nào tìm kiếm người tới. Từng cái một, Lý Xuất, từng cái một thế nào? Tào Liệp cười nói. Từng cái một đều giống như là bệ hạ đệ tử thân truyền tựa như. Cả người trên dưới cũng lộ ra như vậy một cổ tử sức lực. Lý Xuất hỏi, nói tường tận một tí, là cái gì sức lực? Tào Liệp, thần không nói, thần nói chính là nhục mạ bệ hạ xúc phạm thiên uy. Thần không cho bệ hạ cầm thần tịch thu tài sản diệt môn cơ hội. Lý Xuất cười nói, diệt môn không thể nào, tịch thu tài sản loại chuyện này, chẫm ngược lại muốn vậy không là một lần hai lần. Tào Liệp, Lý Xuất phân phó những thứ khác nội thị. Đi cho Tào Liệp lấy một chậu nước rửa mặt tới. Để cho Tào Liệp tinh thần tinh thần. Tào Liệp vừa thấy điệu bộ này. Cũng biết ngày hôm nay cái này nửa sau đêm đại khái là ngủ không được. Bệ hạ không có để cho hắn tìm địa phương đi các loại. Mà là trực tiếp để cho hắn ở đông noãn các bên trong chờ. Cũng đủ để thuyết minh sẽ có chuyện rất lớn cần hắn đi làm. Hơn nữa có thể đã là vội vàng ở trước mắt. Tào Liệp ở tới dọc theo con đường này cũng đang suy tư. Cho nên bệ hạ để cho hắn làm những gì. Hắn đại khái vậy đã có suy đoán. Không lâu lắm, cái đó gọi Đinh Thanh An tiểu thái giám dẫn người xách mấy cái hộp đựng thức ăn trở về. Ở nơi này đông noãn các trên bàn thấp một bàn dọn xong. Lý Xuất đúng là đói. Từ chạy tới trông nom Cao Hy Ninh đến cầm Cao Hy Ninh dỗ ngủ trước. Một hơi nước không có uống qua. Một miếng cơm chưa từng ăn qua. Chúc mừng bệ hạ. Tào Liệp mới vừa mở miệng, Lý Sất một vừa ăn thứ gì một bên lắc đầu. Trên đầu môi chúc mừng thì miễn đi. Nói xong đưa tay, Tào Liệp than nhẹ một tiếng, từ trong lòng ngực lục lọi một hồi, lấy ra một tờ giấy. Trên tờ giấy này chữ, vẫn là hắn đến Đông Noãn Các sau đó, ăn rồi đồ nghỉ ngơi trước viết ra. Lý Sất nhìn xem vậy giấy, không phải ngân phiếu. Tào Liệp, Lý Sất thấy Tào Liệp biểu tình kia liền không nhịn được vui vẻ cười to. Cầm giấy tiếp sang xem. Sau đó hỏi Tào Liệp, đây là cái gì danh sách? Tào Liệp nói, bên cạnh bệ hạ có rất nhiều người có thể tin được. Trong quân cũng tốt, đình úy phủ bên trong cũng tốt. Nguyện ý là bệ hạ vào nơi dầu sôi lửa bỏng trung thần nơi nơi. Nhưng mà bệ hạ cũng biết, bọn họ cũng quá sáng tỏ. Cho dù là đình úy phủ người cũng quá minh. Tào Liệp chỉ danh sách kia nói, bệ hạ, phần danh sách này bên trong người đều là đủ để tín nhiệm. Hơn nữa, võ công thực lực không thể coi thường người. Lý Sất rõ ràng, người là lo lắng, có người sẽ đối với hoàng tử bất lợi. Tào Liệp nói, chưa chắc có người dám, nhưng không thể không đề phòng. Phần này người trong danh sách cũng có thể trở thành hoàng tử bên người ám vệ. Trên mặt nổi chiếu không thấy được, bọn họ trong bóng tối cũng có thể chăm sóc. Thần cho tới bây giờ đều sẽ không lấy thiện lương nhất tim đi suy đoán những cái kia người dã tâm. Trên giang hồ kẻ ác có thể đều có mình ranh giới cuối cùng. Bọn họ không có. Lý Sất từ Tào Liệp trong lời này nghe được chút sâu hơn tầng thứ đồ. Cho nên cười một tiếng. Hắn đưa cho Tào Liệp một khối điểm tâm. Người biết chẫm tại sao không hy vọng ngươi tiến vào triều đình sao? Tào Liệp nói. Bởi vì thần nếu như vào triều đình là mối họa lớn. Lý Sất vui vẻ cười to đứng lên. Lý Sất một vừa ăn thứ gì vừa nói, người lo lắng chính là Từ Tích. Hiện tại hắn không có can đảm như thế nào, có thể sau chưa chắc sẽ không bí quá hóa liều. Cho nên phần đại lễ này, trẫm thay cháu của ngươi nhận. Cháu của ngươi, cái này bốn chữ cũng đủ để thuyết minh Tào Liệp địa vị. Tào Liệp cười nói, thần suy nghĩ, bệ hạ từ vừa mới bắt đầu cũng không dự định để cho thần vào trong triều đình làm việc. Hẳn là cảm thấy thần như ở đây, Từ Tích có thể sẽ quá thu liễm, cho nên chuyện một chút cũng không dễ chơi. Lý Sất nói, người như ở trong triều đình làm việc nói, Từ Tích không chỉ là muốn thu liễm, hắn còn sẽ nghĩ đủ phương cách thủ tiêu ngươi. Có thể hắn lại không làm hết ngươi. Tào Liệp hạ thấp giọng hỏi, giống như Từ Tích hiện tại không kịp đợi phải trừ hết Lục Trọng Lâu như nhau. Lý Sất thở dài nói, chừng mực như nhau, hắn không làm hết ngươi, nhưng hắn có thể sẽ làm hết Lục Trọng Lâu. Tào Liệp đã cách triều đình đủ xa, nhưng mà trên triều đường bất kỳ chuyện, tựa hồ hắn cũng có thể nhìn tinh chuẩn, cho nên Tào Liệp mình mới nói, hắn người như vậy một khi vào triều đình, liền nhất định là một mối họa lớn. Ngươi và Lục Trọng Lâu không giống nhau. Lý Sất đối Tào Liệp nói, Lục Trọng Lâu ở trong triều đình, trẫm cầm hắn bày ở Từ Tích đối diện, nhìn như chiếm ưu thế tất nhiên là Từ Tích. Có thể nếu như trẫm cầm ngươi đặt ở Từ Tích đối diện, lấy ngươi tính cách, Từ Tích có thể sống bao lâu? Tào Liệp thổi phù một tiếng liền cười. Hắn giơ ngón tay cái lên, bệ hạ xem người thật chính xác. Tào Liệp cái loại này không lỗ lã người dĩ nhiên và Lục Trọng Lâu không giống nhau. Từ Tích nếu là dám đối hắn có một lần sát niệm lộ ra, vậy Từ Tích liền sẽ không thể nào lại có cơ hội có lần thứ hai. Lấy Tào Liệp tính cách và năng lực, có thể cầm Từ Tích phá hại sống không bằng chết. Nếu như Tào Liệp chẳng muốn chơi, mới biết cầm Từ Tích thống thống khoái khoái đưa vào địa ngục. Đại lễ chấp nhận, Lý Sất nói, để báo đáp lại. Tào Liệp vừa nghe đến hồi báo cái này hai chữ, lập tức lắc đầu, đong đưa cùng trống lắc tựa như, không cần không cần không cần, không muốn không muốn không muốn. Lý Sất cười nói, người bên ngoài nghe được ngươi cái này không muốn không muốn, còn lấy là trẫm cầm ngươi thế nào? Tào Liệp nói, bệ hạ hồi báo quá mệt mỏi ngươi. Lý Sất nói, lần này không để cho ngươi đi xa. Tào Liệp, thần ngược lại là tình nguyện đi xa né tránh bệ hạ. Lý Sất vui vẻ cười to, người nghĩ đẹp. Trẫm có hai chuyện giao phó. Một, kinh kỳ đạo bên trong hiện tại có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Ngươi dẫn người đi trấn nhiếp một tí, để cho bọn họ có chút kính sợ chi tâm. Hai chính là, ngươi mau sớm ở kinh kỳ đạo làm ít tiền. Trẫm quả thật quá đáng. Tào Liệp nặng nề thở dài. Bệ hạ không đáng, thần mới đáng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.